Tuổi trẻ, nhiều tiền là đẹp trai, nên dĩ nhiên có không ít fan. Status này vừa được đăng lên thì đã lập tức có hơn 1000 bình luận. Mặc dù có một vài người nói Vũ Hiểu Huyên không xứng với Hàn Dịch, nhưng đa số đều là chúc phúc. Tuy vậy, cũng có mấy người để lại bình luận bên dưới với nội dung. Để xem lần này, Hàn Dịch và cô người yêu này có thể duy trì được bao lâu. Lúc Vũ Hiểu Huyên nhìn thấy mấy bình luận đó thì vừa tức vừa buồn cười. Lúc về nhà, cô ấy còn cố ý nấu bữa tối cho Hàn Dịch. Đến lúc vừa anh về, thấy cô xuống bếp thì rất ngạc nhiên. Các bạn thân mến, như vậy là tập 81 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 81 này thì khi mà Thẩm Thanh Lan đi học lớp với bạn bè và tình cờ thì bạn của cô đã gặp một chút vấn đề với đàn em và cả Lâm Hạo, thì Thẩm Thanh Lan đã ra tay giải cứu và đã giải cứu rất thành công người bạn của mình và đã gây một mối thù nữa với Lâm Hạo. Và liệu thì trong tập 82 kế tiếp thì đang có những câu chuyện gì chờ đón Thẩm Thanh Lan cũng như các nhân vật trong Mộng Ngọc Hôn Nhân thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ các bạn nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.